Từ Ngôn biết rõ không tránh khỏi, bèn nhanh chóng quyết định nói. Mắt trái của ta trời sinh có thể chứng kiến mấy thứ như là ma quỷ. Thông linh chi nhãn, ngược lại cũng khá là hiếm lạ đấy. Khương Đại có chút ngoài ý muốn, chẳng qua không để trong lòng mà nhẹ nhàng nói một câu. Từ Ngôn thầm thở phào một hơi, chợt nghe thấy một tiếng xé gió trầm thấp ập đến phía trước mặt. Theo thanh âm phá không đấy là một câu nói nhỏ lạnh lùng khiến người khác phải sợ vỡ mật. Mắt trái của ngươi đã có thể nhìn thấy, vậy thì mù đi là tốt nhất. Bên trong Kim Tiền Tông, khu vực cư trú của đệ tử Linh Yên Các, thanh niên tên Khương Đại chỉ vẹn vẹn nói một câu như vậy, ngón tay đã nhấc lên, một mũi chân đem kịt đâm thẳng vào mắt trái Từ Ngôn, tốc độ nhanh như chớp. Quả thật Từ Ngôn vô cùng kiêng kỵ thanh niên béo mập trước mặt này, lại không nghĩ tới gã dám ra tay ngay tại trong Kim Tiền Tông này. Hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn đến mức khiến người ta sởn cả gai ốc. Nếu bị chọc mù mắt trái sẽ không chí mạng, thế nhưng mũi châm đen thù cổ quái kia như muốn tiện thể đâm luôn thủng cả đầu của Từ Ngôn vậy. Một kẻ tàn nhẫn nói là giết. Phát hiện mũi châm xuất hiện, Từ Ngôn chỉ kịp gắn lên người gã thanh niên béo một cái nhãn hiệu cực độ nguy hiểm. Tích tắc sau, mũi châm đen kịt kia đã tâm tới mắt trái, nhanh đến không kịp chớp mắt. Đinh! Tiếng vang thanh thúy xuất hiện, Từ Ngôn đạp đạp lùi lại mấy bước, tông thẳng vào vách tường phía sau, mà mũi châm đen kịt kia cũng bị đánh văng ra, nhìn qua như thể một cây kim thêu dài đen kịt, thủ đoạn của hư đan cảnh. Tuy mắt trái không mù, lại không chút vết thương nào, thế nhưng lực va chạm cực lớn khiến Từ Ngôn cảm nhận được một cơn đau truyền đến. Hắn đột ngột nhắm mắt trái lại, dùng mắt phải nhìn chăm chăm vào đối phương. Tới lúc này, hắn đã hoàn toàn kết luận được Khương Đại trước mặt tuyệt không phải là một đệ tử bình thường gì, chí ít cũng là một cường nhân có tu vi hư đan. Hả? Lúc này gã thanh niên béo mập còn khiếp sợ hơn cả Từ Ngôn, ngón tay giật giật thu mũi châm đen về, trong mắt gã ánh lên vẻ kinh ngạc. Thể chất thông linh nhãn quả thật cực kỳ hiếm có, không phải gã chưa từng gặp qua, thế nhưng gã chưa bao giờ thấy người dựa vào đôi mắt mà ngăn cản được cả pháp khí thượng phẩm cả. Đó căn bản không phải là một con mắt, mà phải là dị bảo mới đúng. Khiếp sợ đi qua, cả người thanh niên béo khẽ động, một khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt của Từ Ngôn. Bộp! Nhéo lấy cổ họng của Từ Ngôn, ánh mắt gã thanh niên béo lạnh trầm giọng nói. Vì sao mắt trái của ngươi còn cứng hơn cả kim loại, không phải là thông linh nhãn, rốt cục mắt trái ngươi là cái thứ gì? Giọng nói sắc bén của gã thanh niên béo khiến tim của Từ Ngôn đập rộn, đồng thời còn động tới lửa giận và thô bạo trong lòng của hắn. Hắn cắn chặt răng trừng mắt trái lên, một tia linh khí lập tức được đưa vào hốc mắt. Muốn biết sao? Gương mặt của Từ Ngôn đã bị nghẹn đến đỏ bừng, cứng nhắc méo mó, giọng nói khàn khàn pha đầy âm lạnh. Hắn gầm nhẹ. Ngàn vạn lần, đừng cố hối hận. Thanh âm ông từ hư vô truyền đến, chỉ có một mình Từ Ngôn nghe được. Trong thanh âm đó còn pha lẫn thêm cả tiếng thú vật giống dị. Sâu trong mắt trái, năm đốm sáng lại chậm rãi xuất hiện lên. Quả nhiên mắt trái của mình đã thu nạp được một lượng lớn âm khí trong thành linh thủy nữa. Nghĩ vậy, Từ Ngôn thế nhưng quyết định dứt khoát hơn. Rõ ràng đối phương muốn lấy mạng của mình, như vậy liều mạng đồng quy vu tận cho xong. Một khi thô bạo nơi đáy lòng Từ Ngôn được bộc phát hoàn toàn, hắn sẽ hóa thân thành một ác ma chân chính. Lúc này như một con quỷ đang nhìn chăm chăm vào gã thanh niên béo, linh khí rót vào mắt trái, chân khí tiên thiên lục mạch được dâng lên, một lực lượng mạnh mẽ chống đỡ được bàn tay đang bóp chặt lại của đối phương. Rõ ràng gã thanh niên béo không có ý định buông tha Từ Ngôn, một tay gã dùng sức, mặt béo nhìn hướng lên là đã định hạ tử thủ. Gã không tin với tu vi mình không thể giết chết được một tên đệ tử trúc cơ nhỏ nhỏ, còn là một tân đệ tử mới bái nhập tông môn. Về phần giết chết Từ Ngôn có hậu quả gì thì gã lại càng không để tâm. Hủy thi diệt tích là một thủ đoạn tòn con,

Từ Ngôn đưa tay chụp lấy thần tinh trước mặt, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Từ Ngôn cũng không muốn thả quái vật bên trong mắt trái ra. Hắn biết mắt trái mình tự động thu nạp đại lượng âm khí nơi thành linh thủy như hồi ở Nguyên Sơn Trại. Mắt trái căn bản không theo khống chế của hắn. Nếu đối phương đã xuống nước, Từ Ngôn cũng thu sát tâm lại. Chẳng qua khối thần tinh kia là thứ tốt, nếu không có khí tức mắt lạnh từ đó thì Từ Ngôn tuyệt đối không thể khống chế được thô bạo trong đáy lòng mình. Không chừng lại có một cái móng vuốt màu đen lao ra khỏi mắt hắn. Vừa chụp lấy thần tinh, Từ Ngôn đã cảm giác lòng bàn tay mình tê dần, rồi khối băng tinh như bị dây thừng trói chặt nhanh chóng rời khỏi tay hắn trở về phía thanh niên béo kia. Tiện nghi của người khác nên hạn chế chiếm lấy thì tốt hơn. Khương Đại đưa mắt nhìn khối băng tinh mờ đi nhiều, vẻ mặt đau lòng không thôi nói. Trăm vạn đổi lên một khối, loại bảo bối này rất khó luyện chế, người dùng một lần còn mất đi hơn phân nửa, còn muốn chiếm không tha. Trả lại ta túi chữ vật. Từ Ngôn không để ý đối phương, mặt mày âm trầm nói. Có thể, bất quá bây giờ không được. Khương Đại trầm giọng đáp. Đợi ta lúc rời đi, nhất định trả lại ngươi. Yên tâm, nếu như thiếu thứ gì, Khương Đại... Còn một tiếng chưa nói xong, thanh niên béo đã há to miệng nuốt trở lại một chữ còn lại trong tên của mình vào bụng đáp. Khương Đại ta nói một là một, ngươi yên tâm đi. Từ Ngôn không chắc thả móng vuốt màu đen kia có thể thắng được đối phương hay không. Dù sao, hắn chỉ nhìn thấy móng vuốt đen bóp nát hộ phát quỷ vương môn cảnh giới trúc cơ. Không biết có thể bóp chết cao thủ hư đan hay không nữa. Cân nhắc một phen, hắn quyết định ngưng chiến với đối phương. Chỉ cần lấy lại được túi chữ vật của mình là được. Hắn cũng không muốn mới vào đã gây chuyện trong tông môn. Lúc nào thì ngươi rời đi? Từ Ngôn hỏi. Không lâu đâu, sau khi lấy được thứ ta muốn sẽ rời đi ngay. Khương Đại cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bàn lớn bên cạnh, xác định đối phương không còn liều mạng nữa cũng khiến gã thầm thở vào một hơi. Có điều biểu hiện bên ngoài gã vẫn như không có gì chỉ nói. Từ Chỉ Kiếm, xem ra lai lịch của ngươi không tầm thường à? Giống nhau, giống nhau. Từ Ngôn cũng không muốn nói thêm gì với đối phương. Từ Ngôn không muốn nói nhiều, gã thanh niên béo vỗ vỗ bả vai của đối phương rồi yên lặng cười lạnh một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài trở về chỗ ở của gã. Đối phương vừa đi, Từ Ngôn cũng thở dài một cái. Thế nhưng đầu vai Từ Ngôn, nơi Khương Đại vỗ lúc nãy, tức thì có một loại dấu vết mờ mịt nhanh chóng ấn vào bên trong người mà Từ Ngôn không hề phát hiện ra. Vài lời nói rất dễ để phân tích lai lịch của đối phương, nhưng Từ Ngôn đại khái nhìn ra một tia manh mối. Hắn xác định đối phương ít nhất là cao thủ hư đan, mà tu hành giả hư đan cảnh trà trộn vào Kim Tiền Tông trộm thứ gì đó. Hẳn, thân phận của Khương Đại rất có khả năng là cường nhân của tông môn tà phái. Đối phương nói cần thứ gì đó đi, thế nhưng cần hay trộm với Từ Ngôn căn bản cũng chỉ là một ý tứ mà thôi. Cường nhân tà phái trà trộn vào tông môn chính phái, tính toán nhất định không thể đùa được. Để không bị lôi kéo vào thị phi này, Từ Ngôn quyết định phải tránh xa Khương Đại ra mới thỏa đáng. Tốt nhất, mình không nên đi linh tự đường mà cứ lên ở trong linh yên các thì tốt hơn. Nếu không bất đắc dĩ, Từ Ngôn sẽ không vận dụng móng vuốt màu đen trong mắt trái. Phòng khi hắn không khống chế nổi, bản thân bị xé nát ra thì cũng không biết phải tố khổ với ai nữa. Mới vào tông môn đã gặp phải nguy nan như vậy, ngoài kinh sợ, tâm cảnh Từ Ngôn cũng đã bắt đầu dần biến hóa. Trong nửa năm ở Bàng Gia, so với kiếp sống ở Quỷ Vương Môn thì xem như Từ Ngôn đã coi như tu tâm dưỡng tính rồi. Mà thật ra lúc ở Bàng Gia cùng Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn luôn cảm thấy lòng mình đầy bình thản, hết sức thoải mái. Chính vì vậy cũng khiến hắn quên đi mất những kinh nghiệm gió tanh mưa máu. Đến hôm nay bái nhập Kim Tiền Tông, nỗi lòng tiểu đạo sĩ vất vả mới trở nên bình thản lại bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Người cũng sẽ phải lớn lên, nỗi lòng và tính cách cũng theo năm tháng mờ dần biến đổi. Từ Ngôn đã qua tuổi 18, dần đã trầm ổn, cũng dần lạnh lùng đi vài phần. Giữa Từ Ngôn và Khương Đại xem như tạm thời duy trì trạng thái bình thường, hai người như nước giếng không phạm nước sông. Khương Đại không đến tìm Từ Ngôn nữa, thế nhưng Từ Ngôn vẫn trải qua một đêm không ngủ. Cách cường nhân tà phái chỉ một bức tường, không thể không đề phòng được. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài truyền đến tiếng cao giọng hô quát, có người tụ tập đệ tử mới nhập môn lại. Nghe tiếng hô, Từ Ngôn đành xuất môn đi ra. Đang đứng ở bên ngoài là đệ tử chân truyền, tên là Nhiếp Ẩn. Nhìn thấy mọi người đi ra, Nhiếp Ẩn khẽ cười nói. Nghỉ ngơi một đêm, có lẽ tinh thần chư vị sư đệ đã đỡ hơn không ít. Hôm nay phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Ở linh kiện các chúng ta, mỗi đệ tử hàng tháng đều phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định cho tông môn mới được. Hoàn thành xong sẽ được ban thưởng linh thạch tương ứng. Hết hạn không hoàn thành, tất nhiên sẽ bị phạt rồi. Nhiếp Ẩn nói xong, mười mấy tân đệ tử lập tức nghị luận. Đến tông môn vẫn còn phải làm việc nha. Không làm việc không có linh thạch à, dù sao tông môn không phải là nhà mình, tất nhiên phải có quy tắc. Hề nhiệm vụ gì, Nhiếp Sư Huynh? Hề Nhiếp Sư Huynh, lúc nào thì chúng ta có thể tu luyện thuật pháp kiếm thuật cao thâm? Đám tân đệ tử nhao nhao hỏi han. Một ngày trung đụng đã đủ để những người này phát hiện ra vị trí chân truyền đệ tử của Nhiếp Ẩn kia rất dễ nói chuyện, không hay nóng nảy, cho nên người nào người nấy đều không hề câu thúc, lớn gan hỏi đủ thứ, nhát gan thì đầy tò mò nhìn. Các người mới là đệ tử nhập môn, muốn tu luyện pháp quyết quyến thuật cao thâm cần phải có linh khí đạt tới một trình độ nhất định mới được. Chẳng qua hôm nay các người có thể lựa chọn được một bộ công pháp luyện tập. Quả thật tính cách của Nhiếp Ẩn rất ít khi nóng nảy, nổi danh là người hiền lành, không thấy phiền hà khi một đám tân đệ tử hỏi han mà tỉ mỉ giải thích. Hiện tại giao cho các ngươi tâm pháp trụ cột trúc cơ cảnh, kẻ nào cũng có, rảnh rỗi nhớ chuyên tâm tập luyện. Còn lựa chọn công pháp thì chỉ có một cơ hội duy nhất này, các ngươi nên lựa chọn công pháp kiếm thuật nào dễ dàng tu luyện thôi. Với đệ tử nhập môn, pháp thuật lại có chút phiền hà. Dù sao phần lớn các ngươi là võ giả tiến giai mà lên, quen thuộc với kiếm pháp hơn cả. Dứt lời, Nhiếp Ẩn để đám đệ tử mặc áo xanh sau lưng phân phát từng quyển trúc cơ tâm pháp ra, mỗi người một quyển, không sót người nào. Ê, Nhiếp Sư Huynh, chúng ta có pháp khí hay không? Một nữ đệ tử tuổi tác không lớn lắm nhận quyển trúc cơ tâm pháp xong bèn hỏi. Những người khác nghe đến hai chữ pháp khí, ánh mắt lập tức sáng lên. Đám tân đệ tử này đều dựa vào trúc cơ đan để tiến giai, thân phận lúc trước chỉ là võ giả bình thường, có lẽ bọn họ không thiếu bảo đao bảo kiếm, thế nhưng không dễ có được pháp khí. Đao kiếm có sắc bén mấy cũng không thể chém ra được kiếm khí, dù là danh đao danh kiếm đi nữa mà vận chuyển linh khí thì thân kiếm cũng sẽ bị đánh vỡ tơi tà. Vũ khí trên thế gian chủ yếu có chế tạo qua mà thành, tất nhiên không cách nào thừa nhận linh khí, còn pháp khí do chế luyện chẳng những vô cùng sắc bén mà có thể phát ra chảm kiếm khí chân chính. Nhiếp Ẩn nghe hỏi vậy thì lập tức cười khổ lắc đầu. Mấy đệ tử áo xanh phía sau nhịn không được bật cười. Một thiếu niên mở miệng nói, muốn pháp khí thì dùng linh thạch đổi lấy, pháp khí hạ phẩm rẻ nhất cũng tầm trên 100 linh thạch, chỉ có trưởng lão hư đan mới luyện chế ra được pháp khí, đệ tử trúc cơ đừng mơ tự mình luyện được. Vì sao chúng ta không thể tự luyện chế ra được? Nữ tử lúc nãy lại tò mò hỏi tiếp. Bởi vì tu hành giả trúc cơ cảnh rất khó có được hỏa diễm luyện đan luyện khí cần thiết. Nhiếp Ẩn giải thích khiến tất cả các tân đệ tử đều dựng lỗ tai lên nghe, Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Luyện chế đan cần đan hỏa, luyện khí cũng cần đan hỏa. Nhiếp Ẩn giải thích xong, đám tân đệ tử mới hiểu vì sao bọn họ không thể tự mình luyện chế đan hoặc khí được. Chỉ có cường giả hư đan cảnh mới có đan hỏa, đệ tử trúc cơ không cách nào có được đan hỏa cả. Kỳ thật linh khí cũng có thể luyện khí được, thế nhưng chỉ dùng để chiết xuất các loại đơn giản, trừ phi người có lượng linh khí vô cùng vô tận, bằng không cũng chỉ có địa hỏa mới giúp được các ngươi luyện chế ra linh đan cùng pháp khí. Thế nhưng không chế địa hỏa càng khó khăn hơn, hao phí đại lượng tinh lực, thời gian và tài liệu.

tử Ngôn cũng không cần mượn chúng nữa, với bổn sự đọc nhanh như gió, lại gặp qua không thể quên được, hắn nắm giữ được hai loại chú ngữ của ngôn pháp thuật này. Một khắc đồng hồ cũng không nhiều, Tử Ngôn cũng không thể xem được nhiều loại thuật pháp, hắn chỉ có thể noi theo lời Nhiếp Ẩn, tìm loại kiếm pháp mà tập luyện. Dù sao hắn cũng xuất thân võ giả, nhất định tu luyện kiếm pháp phải nhanh hơn tu luyện thuật pháp rồi. Đang lựa chọn trên tầng của giá gỗ, Tử Ngôn còn chưa nhìn thấy kiếm pháp, đã thấy một pháp môn đầy kỳ quái. Xúc Linh Quyết. Nhìn dòng chữ đầy ẩn ý kỳ quái này, Tử Ngôn tiện tay mở ra nhìn thoáng qua. Tên như nghĩa, Xúc Linh Quyết là dùng để áp xúc mọi vật nhỏ lại, biến một cái bàn thành nắm tay, biến một cái tô thành cái móng tay. Nếu tu luyện tới cực hạn, có thể biến một tòa phòng lớn hoặc một tảng đá lớn thành hạt vừng mà thôi. Còn về phần hữu dụng khi làm mọi vật biến nhỏ đi, được gói gọn trong bốn chữ, thuận tiện mang đi. Rõ ràng là công pháp chuẩn bị cho những kẻ không mua nổi túi chữ vật mà thôi. Tử Ngôn lắc đầu, không định ghi nhớ làm gì, tiện tay định ném quyển Xúc Linh Quyết này trở về chỗ cũ. Lúc này, trong tàng thư tháp có rất nhiều đệ tử, không chỉ có tân đệ tử, mà còn kín đặc cả những đệ tử thông thường. Chẳng qua không ai dám bước lên lầu 2, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài bóng dáng đệ tử chân truyền đi lên xuống lầu 2. Căn bản đám tân đệ tử hay lão đệ tử cũng chỉ là đệ tử bình thường, không ai dám đi lên lầu 2 cả. Khóe mắt Tử Ngôn chợt quét qua bóng dáng áo đỏ đang đi xuống cầu thang thông lên lầu 2. Tử Ngôn vừa định buông Xúc Linh Quyết, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, quay mặt nhìn lại. Hắn nhìn thấy bóng lưng của nữ tử tóc dài kia đã rời khỏi tàng thư tháp. Hồng Nguyệt. Tử Ngôn trầm thấp kinh hô một tiếng, nhìn bóng dáng áo đỏ kia, hắn lập tức nhớ tới nương tử ưa thích mặc đồ đỏ của mình. Chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn thấy được gương mặt, nhưng bóng luôn quen thuộc kia đủ để Tử Ngôn chắc chắn. Đó chính là Bàng Hồng Nguyệt. Rõ ràng đã gặp được Bàng Hồng Nguyệt ngay trong tàng thư tháp, Tử Ngôn kinh hỉ bước chân đuổi theo. Đứng lại. Vừa định đuổi theo ra ngoài tháp, hắn đã bị tiểu lão đồng trông coi tàng thư tháp ngăn lại. Chọn xong thì đến nơi này để ta ghi chép lại hồ sơ. Người chọn cái gì? Xúc Linh Quyết. Tiểu lão đầu nhìn quyển công pháp Tử Ngôn nắm chặt trong tay, sắc mặt trở nên cổ quái nói thầm. Kẻ nghèo, vận mạt, định học loại công pháp này hay sao? Kiến thức thật là nồng cạn. Đại bút vung lên, soàn soạt viết xong tên quyển công pháp Tử Ngôn cầm trong tay. Lúc này tiểu lão đầu mới chắp hai tay, đứng tránh ra. Kỳ thật Tử Ngôn không định cầm quyển Xúc Linh Quyết, chẳng qua gặp được nương tử khiến hắn nhất thời mừng rỡ, quên mất bỏ Xúc Linh Quyết ra. Nếu tiểu lão đầu đã ghi chép xong xuôi, Tử Ngôn cũng dứt khoát mang theo Xúc Linh Quyết vội đi thẳng ra khỏi tàng thư tháp. Hắn ra tới cửa, bèn nhìn quanh. Trước cửa tàng thư tháp toàn người là người, dù ánh mắt Tử Ngôn có tinh tường cỡ nào cũng không nhìn thấy nổi bóng dáng của Bàng Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt! Hàng mày kiếm trao lại, đáy mắt Tử Ngôn hiện lên vẻ mất mát, chẳng qua hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Mất mát thoáng qua rồi nhanh chóng khôi phục lại, Tử Ngôn không phải loại người đa sầu đa cảm, đã đến được Kim Tiền Tông thì sẽ có cơ hội gặp được nương tử hắn. Đám tân đệ tử lướt qua chọn xong công pháp rồi đi ra khỏi tàng thư tháp, phần lớn lựa chọn kim cương kiếm pháp. Vài người không thích kiếm pháp thì sẽ chọn thuật pháp. Đến nhà vị Khương Đại kia cũng cầm trong tay một quyển phòng ngự thuật pháp có tên là Thiên Thạch Thuẫn. Chỉ có Xúc Linh Quyết trong tay Tử Ngôn là chẳng có ý tứ gì cả. Xúc Linh Quyết, tên thật là kỳ quái. Vị nữ tử trẻ tuổi trong đám tân đệ tử nhìn công pháp của Tử Ngôn chọn được không khỏi tò mò hỏi. Tử Chỉ Kiếm, người chọn Xúc Linh Quyết này là thuật pháp hay là kiếm pháp vậy? Nữ tử tên là Trương Kỳ, hôm qua lúc phân chia nơi cư trú, Nhiếp Ẩn đã từng gọi qua tên của các tân đệ tử bái nhập vào Linh Yên Các. Với trí nhớ của Tử Ngôn thì rất đơn giản nhớ rõ tên của mọi người, chẳng qua hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng nhớ rõ tên của mình. Vốn không muốn giải thích, lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng tò mò của đối phương, Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra. Thuật pháp dùng để thu nhỏ đồ vật đấy. Là pháp quyết xúc tích lại mọi thứ ư? Trương Kỳ càng thêm hiếu kỳ. Lần này nàng không hỏi Từ Ngôn mà chạy đến bên Nhiếp Ẩn, đưa tay chỉ vào Từ Ngôn nói. Nhiếp sư huynh, không phải ngươi nói tốt nhất chúng ta lựa chọn kiếm pháp sao? Từ chỉ kiếm chọn xúc đinh quyết, loại pháp thuật xúc tích vật kia dễ luyện lắm hay sao? Từ Ngôn định bụng có thể ít xuất hiện được thì ít xuất hiện, không nghĩ tới lại có người kéo chuyện cho hắn lựa chọn công pháp để hỏi đệ tử chân truyền. Tốt nhất nên cách xa ra hỏa cái trò gì cũng tò mò này ra mới được. Nói không chừng sẽ có chuyện còn kéo mình đi cùng. Xúc linh quyết. Nhiếp Ẩn nghe xong liền khẽ nhíu mày nhìn về phía Từ Ngôn nói. Từ sư đệ, người chọn sai công pháp. Loại pháp quyết xúc tích này không những rất khó tu luyện, mà có tu thành cũng không có tác dụng lớn. Đã có túi chữ vật, thu nhỏ vật, khác nào vẽ rắn thêm chân rồi. Hơn nữa xúc linh quyết chỉ có thể thu nhỏ lại tử vật thông thường, căn bản không có hiệu quả với những vật còn sống. Lần sau nếu có cơ hội tới tàng tư tháp, người nên đổi lấy một loại công pháp thích hợp hơn. Bây giờ có thể đổi sao? Từ Ngôn cũng biết mình cầm nhầm, thừa cơ hội hỏi chút xem có cơ hội đổi quyền khác hay không. Tân đệ tử chỉ có một cơ hội lựa chọn công pháp duy nhất, lần sau chỉ có thể dùng linh thạch để đổi lấy công pháp. Nhiếp Ẩn lắc đầu cười khổ, sau đó tế ra pháp khí phi thuyền, mang đám môn nhân trở về Linh Yên Các. Trở lại chỗ ở, Nhiếp Ẩn đứng ở tân đệ tử trước mặt, đưa ra một tảng đá gồ ghề to bằng trái dưa hấu. Y cầm trong tay nói tiếp. Các người đều đã có đủ tâm pháp và công pháp trúc cơ. Kế tiếp nên tu luyện pháp môn trụ cột của Linh Yên Các ta. Hãy nhìn cho kỹ. Dứt lời, Nhiếp Ẩn thò hai tay bắt lấy tảng đá. Linh khí trong cơ thể được truyền tới hai tay. Sau đó từ hai tay phóng ra, triệt để bao phủ tảng đá kia lại. Tinh luyện pháp môn là pháp môn bắt buộc của Linh Yên Các ta. Sau này các ngươi luyện đan khí cũng có rất nhiều chỗ tốt. Pháp môn này nói khó, không khó. Nói dễ, không dễ. Hai tay phải phát ra linh khí, dùng linh khí đến loại bỏ tạp chất trên tài liệu luyện khí. Linh khí càng tinh thuần, tốc độ loại bỏ tạp chất càng nhanh. Vừa giảng giải, Nhiếp Ẩn vừa làm mẫu tinh luyện pháp môn cho các đệ tử. Linh khí phóng ra từ hai tay y, tảng đá lơ lửng trước mặt không ngừng vang lên những tiếng lốp bốp. Từng tầng tảng đá bắt đầu rạn nứt, tạo thành bột phấn rơi khỏi tảng đá như thể bị một cỗ lực lượng cực lớn nào đó nghiền ép. Không lâu sau, tảng đá như quả dưa hấu đã biến thành một chén ăn cơm, cuối cùng cỡ một nắm tay, màu sắc từ xám biến thành trắng xám, mơ hồ có một tầng linh khí sáng bóng trên bề mặt. Đây là hàn lôi thạch, là một loại tài liệu luyện khí thông thường, dùng để luyện ra hàn lôi sa. Hàn lôi thạch không có gì hữu dụng, nhưng hàn lôi sa lại có thể luyện chế pháp khí. Nhiếp Ẩn thu linh khí lại, cầm tảng đá bằng nắm đấm tay nói. Nhiệm vụ đầu tiên của tân đệ tử chính là tinh luyện hàn lôi sa. Trước tiên cấp cho các ngươi một tảng hàn lôi thạch này làm quen tay. Đến khi các ngươi nắm được pháp môn tinh luyện thành thục, rồi bắt đầu tinh luyện lượng lớn hàn lôi thạch. Cứ 10 hạt hàn lôi sa sẽ được ban thưởng một khối linh thạch hạ phẩm. 10 tảng đá lớn này mới được một khối linh thạch hạ phẩm. Lúc này Trương Kỳ lại bắt đầu kinh ngạc. Nhiếp sư huynh, có thể tinh luyện một chút được không? Tảng đá lớn thế kia phải mất bao nhiêu linh khí mới luyện thành hạt cát được chứ? Kỳ thật cũng không hết bao nhiêu linh khí. Nhiếp Ẩn cười cười nói. Nếu như là ta tinh luyện mà nói, mỗi ngày đại khái có thể luyện ra được hơn 10 hạt hàn lôi sa. Các người linh khí quá ít, tu vi quá thấp. Một ngày có lẽ luyện ra được chừng 1-2 hạt. Nghe nói cần tới 8-10 ngày tinh luyện mới có thể được một khối linh thạch. Đám tân đệ tử lập tức than thở, nhiệm vụ tông môn không dễ như bọn hắn tưởng tượng. Nhiếp sư huynh, chúng ta có thể lựa chọn nhiệm vụ khác được không? Có tân đệ tử đầy ủ rũ quật cường hỏi một câu. Đương nhiên có thể, tông môn có rất nhiều nhiệm vụ. Phần lớn nhiệm vụ của Linh Yên các ta đều liên quan tới luyện đan, luyện khí. Chẳng qua các ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này mới có thể chọn lựa những nhiệm vụ khác của tông môn. Nhiếp Ẩn nghiêm mặt nói. Pháp môn tinh luyện là trụ cột của Linh Yên các ta. Chỉ khi nào các ngươi hoàn toàn hoàn thành thuần thục pháp môn này thì mới chính thức được coi là đệ tử của Linh Yên các. Nếu có người có thiên phú cao trong tinh luyện, có thể có được cơ hội được các trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử chân truyền. Thành đệ tử chân truyền rồi, không cần hoàn thành nhiệm vụ tông môn cũng sẽ được cấp linh thạch theo định kỳ. Nghe được đệ tử chân truyền có đãi ngộ cao như thế, đám tân đệ tử tức thì lấy lại tinh thần. Từng người cầm tảng đá lớn trong tay, mặt mày không còn ủ rũ, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Chức trách của Nhiếp Ẩn là khiến đám tân đệ tử này mau chóng quen thuộc tông môn, mau chóng nắm giữ pháp môn trụ cột của Linh Yên Các. Đây cũng là nhiệm vụ tông môn của đệ tử chân truyền. Giải đáp xong từng nghi vấn của tân đệ tử thì trời cũng đã sang trưa. Nhiếp Ẩn nhìn sắc trời rồi nói. Chỗ ăn cơm nằm ngay ở sườn đông. Các người còn không tích cốc được thì để Hàn Lôi Thạch trong phòng mình rồi trở lại theo ta qua chỗ ăn cơm. Nhét đầy bao tử trước rồi mới có sức lực tinh luyện tài liệu. Đám tân đệ tử đưa từng tảng đá về phòng mình rồi được đám người dắt tới một tòa nhà gỗ khổng lồ. Tu hành giả có thể tích cốc, có nghĩa là không ăn không uống, nhưng phần lớn môn nhân của Kim Tiền Tông có tu vi trúc cơ cảnh vẫn phải ăn cơm. Mà đối với tu sĩ cảnh giới trúc cơ, trừ phi bế quan tu luyện, nếu không bình thường không có ai cố gắng tích cốc làm gì. Không chỉ có trúc cơ cảnh thích ăn cơm, mà rất nhiều hư đan trưởng lão cũng có thú vui này. Tu hành giả không phải chân tiên, trừ phi đạt tới cảnh giới nguyên anh, nếu không chỉ dựa vào linh khí mà bụng không no, có lẽ không sống được bao lâu cả. Ba chữ nơi ăn cơm có một lực hấp dẫn kinh khủng với Từ Ngôn. Vừa nghĩ tới có thể ăn uống thoải mái không phải trả tiền, vốn Từ Ngôn mang tâm tình nặng nề cũng lập tức bị hắn ném lên tới 9 tầng mây. Cùng lắm thì không luyện xúc linh quyết nữa, dù sao hắn cũng nhớ kỹ hai loại thuật pháp kia, không sợ không có công pháp tu luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 84 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.